Chương 660, trong núi tu hành. 2. Canh thứ 2 ngày kế tiếp như vậy chúng ta liền đi trước tạ ơn tiến sĩ chiêu đãi. Sáng sớm hôm sau, Dương liền triệu tập mình tất cả bộ kệ mẩn tập hợp tại sở nghiên cứu hậu viện. Từ nơi này trực tiếp thông qua sật lịch bọn chúng ở lại nham thạch khu vực liền có thể đi thẳng đến phía sau núi. Hôm nay chính là muốn chuẩn bị sau khi tiến vào núi triển khai tu hành thời gian. Sau lưng ngoại trừ sỉ cùn bên ngoài bộ kệ mẩn đều đến đông đủ. Liền ngay cả hôm qua không biết chạy đi đâu ạ tỷ cụ nọ cũng quay về. Rồi. Thoạt nhìn vẫn là có loại đặc biệt rung động cảm giác. Nhìn xem phía sau mình bổ kẹ mấn đại đội ngũ, Dương trong lòng cũng là có loại cảm khái. Trong lúc bất chi bất giác, mình đã có được không nhỏ bổ kẹ mấn đội ngũ, bất chi bất giác cũng ở cái thế giới này lưu lại không ít vết tích. Tu hành thời điểm, phải chú ý an toàn, hảo hảo cố lên nha, chờ mong ngươi lại xỉ vờ lít bên trên biểu hiện ta đã biết, tạ ơn tiến sĩ, còn có mọi người tạm biệt. Dương thấy thế đối mọi người nói, sau đó liền mang theo sạp dị nạ cùng cả sỉ cùng rời đi. Còn có một đám bổ kẹ mẩn trùng trùng điệp điệp hướng phía sau núi xuất phát, lần này muốn đến lúc đó, là trong núi sâu, bất quá có đông đảo bổ kẹ mẩn tại cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn xem rời đi đại bộ đội, Sải Lệ không khỏi nói ra. Xem ra trong khoảng thời gian này ta cũng không thể lãnh đạo đâu, nửa giờ sau rầm rầm rầm a đây là có chuyện gì a ẹ ạt của kẻ sao. Ước chừng nửa giờ về sau, Dương đại bộ đội rất nhanh tiến nhập phía sau núi. Đột nhiên mặt đất sinh ra mãnh liệt chấn động, chung quanh núi đá cũng bắt đầu lắc lư, có một ít đá vụn đều nhao nhao từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Cả sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, vội vàng kinh hoàng hô, cảm giác dưới chân đều đứng không yên. Là tên kia sao cảm nhận được mặt đất chấn động, rất hiển nhiên Dương cùng cái khác bộ kẹ mẩn sớm đã thành thói quen, chỉ có tên kia xuất hiện thời điểm mới có thể sinh ra mãnh liệt như vậy chấn động. Mà lại thanh âm càng ngày càng tới gần, ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, mà nghe được Dương lời nói cả sỉ tò mò hỏi. Cái gì tên kia A đến cùng là chuyện gì xảy ra A, sư phó tên kia chính là A, đây là cái gì A. Tại Dương vẫn chưa nói xong thời điểm, liền nghe đến cả sỉ phát ra kinh hoàng thét lên. Dương nghe tiếng quay đầu đi, cho thấy lúc này cả sỉ bên cạnh núi bên đường, từ dưới vách núi một đôi đèn lồng lớn như vậy con mắt, đang từ trên vách núi xuất hiện nhìn xem cả sỉ. Muốn nói cả sỉ nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, bất quá thấy rõ đôi mắt này chủ nhân thời điểm Dương thì là lộ. Giao ý tứ mỉm cười. Onyx đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Dương lập tức đi tới, sau đó cười cùng đôi mắt này chủ nhân chào hỏi. Không sai, xuất hiện ở trước mắt, cái này một đôi mắt to chủ nhân không là người khác, chính là Onyx, mà cái này Onyx liền là sinh hoạt ở nơi này một con kia to lớn Onyx. Thân thể to lớn lập tức liền phát hiện trùng trùng điệp điệp tiến vào trong núi Dương bọn người, cho nên lập tức liền chạy tới. Cho nên vì cái gì nói bổ kẹ mẩn so với nhân loại muốn đáng tin nhiều, đây liền chỉ là bởi vì lúc trước Dương trợ giúp nó vẫn đều nhớ ân tình, bình thường đều không có chút nào hoán niệm giúp Dương bổ kẹ mẩn nhóm tu hành tăng cường thực lực, hiện tại cảm nhận được Dương đến về sau càng là không chút do dự đuổi đến gặp mặt. Onyx nghe được Dương lời nói về sau, lập tức trầm muộn kêu một tiếng, tựa như là tại hoan nghênh Dương. Mu Onyx mà nghe được Dương thanh âm, cả sỉ cũng tò mò bắt đầu đánh giá đến trước mắt tất cả mọi người, phát hiện nhìn đầu quả nhiên là một cái Onyx, sau đó lại đi tới vách núi bên cạnh, cho thấy lúc này, Onyx thân thể còn có tiếp gần một nửa thân thể tại bên dưới vách núi mặt khác một bộ phân thân thể thì là dán chặt lấy vách núi kéo dài đi lên. Onyx nàng là gặp qua, nhưng là lớn như vậy Onyx nàng còn là lần đầu tiên gặp đâu, đây là Onyx sao, làm sao lại lớn như vậy, đây cũng là sư phó bộ kẻ mẩn. Sao từ bên vách núi lui sau khi trở về cả sĩ kinh ngạc mở miệng nói ra. Không nghĩ tới sư phó ngoại trừ có cái kia dáng dấp rất đẹp sật lịch bên ngoài, còn có khổng lồ như vậy Onyx, cả sĩ là nghĩ như vậy, khó trách cái này Onyx không ở tại sở nghiên cứu bên trong, xem ra thân dài tuyệt đối vượt qua 30 mét. Khổng lồ như vậy ở đang nghiên cứu chỗ nham thạch khu vực, cái kia cái khác bổ kẹ mẩn không cũng rất chen lấn sao, không đó cũng không phải ta bổ kẹ mẩn, nó là ở hai nơi này cái trong núi hoang dại bổ kẹ mẩn. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nói đến nếu như muốn thu phục, Dương có tự tin Onyx cũng sẽ không phản đối, không có lý do trong nguyên tắc bờ Juno trợ giúp nó về sau liền thu phục nó, mình cùng nó ở chung được đã lâu như vậy. Sẽ thu phục không được nó đi hoang dại bổ kẹ mẩn cả sỉ cũng là kinh ngạc nói, lớn như vậy bổ kẹ mẩn, nếu là thu phục lên, nhất định có thể trở thành rất lợi hại đồng bạn. Hiếu Kỳ Dương vì cái gì không có thu phục nó? Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Có lúc, không phải chỉ có thu phục mới có thể có được bộ kẻ mẩn công nhận, ta vẫn là không biết rõ đơn giản tới nói. Liền xem như không thu phục bộ kẻ mẩn cũng không nhất định liền không chiếm được bộ kẻ mẩn tán thành. Đánh cái so sánh ta có được siêu năng lực, cho nên siêu năng lực hệ bộ kẻ mẩn rất dễ dàng thân cận ta. Nghĩ ra phía dưới chỉ cần ngươi nỗ lực chân thành cho dù không phải ngươi bộ kẻ mẩn, cũng đều vì ngươi chiến đấu. Trên cái thế giới này còn có thật nhiều có năng lực như vậy người, tỉ như Cạn Tổ Tứ Thiên Vương ạ gạt thả bà, dù ở Tổ Thiên Vương quán quân Lạn Sở tiên sinh đều là thế này phải không, thì ra là thế. Gặp cả sĩ không rõ một bên sạp gì nạ mở miệng giải thích. Cả sĩ nghe tiếng sau cũng có chút minh bạch, thật giống như sư phụ của mình, dị vãng trong chiến đấu, mặc dù hắn không có thu phục ẹn tệ cùng giải cụ, nhưng là đạt được bọn chúng tán thành. Bọn chúng liền sẽ vì sư phó chiến đấu là giống nhau ý tứ. Chú thích, tiếp xuống một bộ phận sẽ là có liên quan tu hành, sau đó liền sẽ tiến vào xì vợ lít. Lần này đại hội, cái bình nghị chủ yếu viết là hai cái phiên bản ở giữa chân heo, tỉ như xạ tổ si bọn người còn có rồ ở tổ gôn hình như là gọi gì mì, xì vợ bọn người, đương nhiên còn có không thể thiếu hạ gì sợn. Nhưng là một lúc bắt đầu ba cặp ba tấn cấp thi đấu còn muốn cần một chút nhân vật còn là đuổi kịp lần. Mọi người nếu như nguyện ý tham gia đến trong đó lời nói, liệt ra tính danh, giới, tính, nơi sinh, còn có sử dụng bộ kẹ mẩn, là ba cặp ba tấn cấp thi đấu cho nên chỉ cần ba con là có thể. Trọng điểm là hy vọng mọi người hiện thực một chút, cần chỉ là một chút sẽ bị các lớn nhân vật đánh bại người đi đường nhân vật mà thôi. Đừng liệt ra những cái kia khoa trương loạn thất bát tao bộ kẹ mẩn. Đó là không có cách nào thu nhận.